toàn chức pháp sư dị bản, chương 1397, chòm sao bọ cạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là cấm chú chi lung. Giang Dục ở một bên tính giác không còn nghe thấy gì, nhưng mắt không mù thấy được. Đại ý là muốn giam cầm, Cao Kiệt thắc mắc hỏi. Cấm chú chi lung này chính là một cái gông cùm đáng sợ, sẽ gắt gao khóa chặt thể xác kẻ địch ở cấm chú khu vực, trừ phi là biết trước tránh né, hoặc bản thân triển khai sức mạnh bộc phát mạnh mẽ hơn cái lồng giam này mấy lần, bằng không chỉ có thể diệt vong trong cấm chú. Mà pháp hoàn mỹ cấm chú phi thường then chốt, khi ngâm sướng thời điểm đòi hỏi rất nhiều điều kiện thời gian và không gian gắt gao, bởi vì thường thường một cái cực mạnh chỉnh chu cấm chú sẽ rất tiêu hao ma năng, cùng rất khó khởi động trở lại, đối phương chắc chắn sẽ bắt bài. Cho nên ở nhân loại mới cải tiến, sáng tạo ra cấm chú chi lung, là một hạng mục pháp môn quan trọng nhất bên trong tượng trưng tiền cấm chú chuyên môn dùng để bắt nhốt lại đối phương, giam cầm nó ở trong khu vực xử bắn, tương tự như khoa học vị diện định vị thả bom chiến lược vậy, cùng một loại. Giang Dục Triệu Mãn Duyên đã quá quen thuộc với pháp môn này, chẳng qua là, bọn hắn trong đầu nhất thời hoài nghi nhân sinh. Cấm chú trong tinh vũ bỉ ngạn đến tột độ chỉ trưởng khống tối đa là 117.649 viên tinh tử, vĩnh hằng bất biến, phần này thông cảm dễ hiểu không có gì để bàn, nhưng hiện tại nhìn mỗi một viên tinh tử của Mạc Phàm sáng loáng như diệu nguyệt cùng nhật miện đan sen, chất chứa năng lượng rất khác pháp sư cấm chú bình thường, mỗi một viên tinh tử đều sẽ dẫn ra 9 đạo quỹ tích trở lên tự xoay vòng siêu xoáy xung quanh mình, biến ảo rõ ràng là ở một cái cấp độ càng cao tinh huy. Tinh huy như vậy, Giang Dục là lần thứ nhất thấy, phức tạp nhưng có thứ tự, giữa tinh tử cùng tinh tử có thể sản sinh năng lượng khổng lồ nhất cũng phát huy đến mức vượt xa ngưỡng cực hạn thông thường. Hắn, Mạc Phàm hắn, cường hóa tinh tử đến cấp 9 rồi. Giang Dục bỗng chốc phun ra một câu hốt hoảng, gặp Triệu Mãn Duyên cười khổ bên cạnh, hết lần này đến lần khác thông cảm cho khuôn mặt biểu tình của Giang Dục. Đúng a, tinh tử cường hóa cấp 9, là thần tinh. Ta và Mục Bạch ngày trước nhìn xem, còn kém ngất xỉu. Lúc trước Triệu Mãn Duyên đã từng thấy đông đảo thiên sứ thánh thành khống chế quang hệ cấm chú thi triển chiêu này, bọn hắn đồng thời thi triển thánh quang lao lung nhiều lắm chỉ hiện ra một đạo quang ảnh. Sau khi chụp vào thân thể địch nhân sẽ co rút lại tạo thành hiệu quả trói buộc. Mà Mạc Phàm gần như bỏ qua công đoạn ngâm sướng thời gian, hắn lật tay một cái, liền hoàn thành xong thi triển kỹ năng không những trói mắt lại còn gia trì tiên quang thần hoàn đặc thù, càng phải nói là bên trong thần hoàn ẩn chứa vô số quang ảnh vũ triều thánh dực, sau đó hợp thành vòng tròn xiềng xích khổng lồ, ngay cả xích thố chiến hoàng hạt hình thể khổng lồ cũng bị bao trùm kín kẽ. Tốc độ thi pháp cùng chiến thuật dẫn dắt của Mạc Phàm đến quá nhanh, không ít cao giai, siêu giai ma pháp thổ hệ, phong hệ, huyền âm hệ, không gian hệ thay nhau tung ra hoa chiêu, căn bản không cho xích thố chiến hoàng hạt nửa điểm thời gian nghỉ dừng lại. Thổ hệ, băng hệ sở dĩ không tồn tại ở siêu duy vị diện là bởi vì hạt vật chất nguyên tố không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Mạc Phàm nắm huyền vực am hiểu pháp tắc càng là cực cao cảnh giới, trên cơ sở thổ nguyên tố và băng nguyên tố thu nạp được ở vị diện khác rất xa, có thể đem hai loại nguyên tố này đóng gói trong không gian thứ nguyên cấm chú của mình, rất nhiều. Bây giờ lấy ra xài, xích thố chiến hoàng hạt hiển nhiên không có cách nào né tránh kỹ năng thần hoàn tù lung. Lồng giam của Mạc Phàm, tốc độ của nó quá chậm không thể so sánh với đối phương, chỉ có thể vung mấy cặp chân bọ cạp như cự liêm điên cuồng chém tới thần hoàn cùng quang tác, hẳn là nó muốn đánh một hơi chặt đứt kỹ năng giam cầm kia. Xẹt xẹt xẹt, xích thố chiến hoàng hạt mấy cái chân bọ cạp công kích uy lực khủng bố, mỗi một lần huy vũ lưỡi hái là có thể lưu lại trên mặt đất vết chém dài mấy trăm dặm. Tần số huy động cự liêm cực nhanh, trong vòng vài giây đã hoàn toàn biến đổi địa hình chung quanh, mặt đất bị tàn phá nứt nẻ chằng chịt, hố to hố nhỏ đan xen lẫn nhau kéo ra thật xa. Dạng này kinh thế đế hoàng bộc phát uy lực công kích quả nhiên có ý tứ, trong quá trình tiên quang lao lung không ngừng bị chém, đã có thời điểm co rút lại bị xích thố chiến hoàng hạt công kích tổn hại vài ba phần, có thể là mỗi bước ra một bước chém xuống một chém phản kháng, cái thần hoàn tiên quang gợn sóng trên màn đêm kia liền thêm ra một tầng, thật giống như bầu trời cũng bởi vậy phân ra một tầng, tầng này là bầu trời tịnh hóa, bên trong có một tòa cung điện yên lặng trang nghiêm rộng rãi. Nôm na mà nói, nó chính là nhà giam kiên cố nhất, cứ việc kẻ địch mạnh mẽ vùng vẫy ra sao, kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi, xích thố chiến hoàng hạt vẫn là bị cấm chú chi lung thành công khóa chặt 8 chi bọ cạp sau và 2 chi xích thố phía đằng trước. Thân thể xích thố chiến hoàng hạt vốn là quỷ tộc lai căn giữa xích thố cùng quỷ hoàng hạt, giờ khắc này hết thảy toàn bộ chân đều bị giam cầm lập tức trầm xuống, áp lực mạnh mẽ khiến cho đại địa lún xuống vài thước. Xích thố chiến hoàng hạt sắc mặt đã tái nhợt. Phảng phất trong thâm tâm đã có nhất định rụt rè cùng sợ hãi. bị giam vào buồng quang huy, nhưng lại không thấy ấm áp ánh sáng, ngược lại càng cảm giác như chính mình bị ném đến một vùng mặt trái của Tây Thiên Cực Lạc, một cái mà Địa Tạng Phật đều không để thế nhân biết đến lao lung tĩnh mịch, nó đang từng điểm thôn phệ chính mình đi vào. Chỉ gặp Mạc Phàm nhìn xung quanh, trên mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Hắn lăng không, nhưng có thể nhẹ nhàng cất bước, những quang sắc thuẫn vũ đầy trời tung bay lên, đồng thời tung hứng nhấp nhô loại kia hạo nhiên gợn sóng duy mỹ như cực quang. Hình ảnh này, toàn bộ triều ca cũng có thể mắt thấy. Thật là nếu như thần linh giáng lâm, để nguyên bản một đêm tà tính sinh sôi trở nên như cảnh tượng thánh tụng trong bức tranh cổ xưa. Cấm chú hoàn mỹ nhất đã sắp sửa giáng lâm rồi. Tha, tha cho ta, Xích Miện Thầm Thần, ta biết ngươi chính là Xích Miện Thầm Thần, ngươi không được phép giết ta. Chấm, Xích Thố Chiến Hoàng Hạt gọi là một cái khiếp sợ đến cực điểm, vội vàng hét toáng lên. Giao thủ cùng Mạc Phàm suốt nửa tháng nay, đây là lần thứ nhất nó trải nghiệm được cảm giác cách gần tử vong đến như vậy. Một loại khiến bản thân vị sa đọa đế hoàng này không thể không có cực đoan suy nghĩ. Sợ hãi, khủng hoảng, mất đi quyền tự quyết, không thể trở mình, ta sẽ không cho phép một kẻ như ngươi ở nơi này đi vào xã hội, cản phá nền văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm lạnh lùng nói, hắn tự hồ căn bản không thèm để ý Xích Thố Chiến Hoàng Hạt có năng lực chạy trốn, cái ma pháp cấm chú thủ lung cấp bậc bất hủ, kinh thế hãi tục này của hắn, thuần túy là vượt ra ngoài trình độ của đối phương rất nhiều. Ngươi không được, ngươi không được, ta nói cho ngươi biết, ta mặc dù là sa đọa đế hoàng, nhưng ta vẫn là thần mẫu Gaia sủng thú thứ 8. Ta là một trong số ít còn sống, càng là một lần nữa sau chục vạn năm phấn đấu đạp về đỉnh phong. Ngươi, ngươi đánh trò cũng phải nể mặt chủ, ngươi không được phép giết ta. Chấm, Xích Thố Chiến Hoàng Hạt phân bua, nghe đến lời này, Mạc Phàm mi tâm khẽ đong đưa một chút. Hắn nhíu mày nhìn xuống phía Xích Thố Chiến Hoàng Hạt nghi ngờ dùng tâm linh hệ kiểm tra. Xích Thố Chiến Hoàng Hạt gian nan không thể vùng vẫy tiếp trong cấm chú quang tù lung của Mạc Phàm, nó đoán biết Mạc Phàm sẽ không tin tưởng, cho nên để mặc cho đối phương quan trắc hành vi cho phép biết nó có hay không đang nói xạo. Kết quả rất chắc chắn chính là, nó xác thực là một trong 12 sủng thú của thần mẫu Gaia thời xưa thứ tự số 8 thuộc chòm sao thần quyền bọ cạp. Mạc Phàm có chút tằng hắng, chẳng trách thần mẫu đối với toàn bộ sự kiện này liền khư khư giữ một thái độ trung lập cùng im lặng đến kỳ lạ. Suốt thời gian này, hắn nhiều lần muốn hỏi đến cái gì đó, nhưng nàng như cũ giống như ngủ say một dạng, không có giao tiếp bất cứ chuyện gì. Nguyên lai, sa đọa đế hoàng trốn trong cơ thể nàng, trốn dưới đáy triều ca chính là đã từng làm thú cưng một thời của thần mẫu, bây giờ sa đọa nổi loạn cách trương.